Độc Y Truy Thê Ký, chương 53, góc truyện audio.com. Đôi lời của mình, editor, chương này dành cho couple phụ Lâm Tử Ngôn và Đan Văn Thục. Thực sự mình rất thích tính cách của Tử Ngôn, dám yêu, dám chấp nhận từ bỏ. Với cuộc sống ngày nay, vấn đề lựa chọn giữa tình yêu và gia đình luôn là vấn đề nan giải muôn thuở. Mình chỉ mong dù các bạn có lựa chọn con đường nào thì hãy nhớ rằng vững tin vào những gì mình lựa chọn. Đúng như dự đoán, tới những người kia xác thực không phải người trong giang hồ. Thiếu gia, không tốt, chúng ta bị quan binh bao vây. Trước kia bị Vân Giật Phi Lưu ở bên ngoài canh gác, hai tên đệ tử vội vàng chạy vào bẩm báo. Quan binh, Vân Giật Phi nhíu mày nói. Kỳ quái. Người trong triều đình không phải từ trước đến giờ cũng không quản chúng ta giang hồ việc sao? Trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta lại không phạm chuyện gì, hẳn là không có việc gì. Huyết Viêm giáo mấy người cũng hơi nghi hoặc một chút, tại sao có thể có quan binh chạy tới vây quanh bọn họ đây? Nếu là Đường Môn người tiếp tục đánh tới, cũng vẫn có thể nói còn nghe được, nhưng vì sao tới sẽ là quan binh đây? Này không đạo lý a, Đường Môn không thể nào biết bởi vì chuyện nhỏ này liền tìm lên quan phủ a. Trước đã chạy đến trên thang lầu, hai người nghe được động tĩnh cũng đã dừng bước. Sau khi nghe xong lời nói của tên đệ tử kia, hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày, lo lắng nhìn phía bên cạnh bàn Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục. Tử Ngôn, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra. Chưa cho người bên trong nhiều cơ hội suy nghĩ, bên ngoài cũng đã vang lên một đạo âm thanh vang dội. Lần này, người bên trong mới biết này bên ngoài quan binh là hướng về phía Lâm Tử Ngôn tới. Lâm Tử Ngôn nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ được bất đắc dĩ từ vị trí đứng lên. Đan Văn Thục thấy, cuống quýt kéo lại Lâm Tử Ngôn tay, nhưng mà, không chờ nàng mở miệng nói chuyện. Lâm Tử Ngôn liền đã dùng một cái tay khác đè lên tay của nàng. Dùng sức ấn ấn, động viên nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì, ngươi an tâm ngồi ở chỗ này, chờ ta trở lại là được rồi. Đừng đi. Lúc nghe được thanh âm của Lâm Tổng Binh, Đan Văn Thục liền đã mất đi bình tĩnh. Nàng gắt gao lôi Lâm Tử Ngôn tay, hoảng loạn nói, không phải nói hảo muốn cùng đi sao? Ngươi làm sao có thể bỏ lại ta một người đây? Nếu ngươi không muốn người bên trong đồng thời bị tiến vào lao ngục, liền đi ra cho ta. Bên ngoài tiếng thúc giục lại vang lên, lần này thanh âm của so với vừa nãy tăng thêm mấy phần tức giận. Nói chuyện người kia, chính là Lâm Tử Ngôn phụ thân của, thân là tổng binh chức phụ. Lúc này, Trung Thư Cẩn đã lôi kéo Cố Khanh Âm đã tới. Nàng kéo kéo Lâm Tử Ngôn quần áo, chân thành nói, chúng ta theo ngươi đồng thời giết ra ngoài đi. Không thể, Lâm Tử Ngôn quả đoán cự tuyệt nói. Nếu là bởi vì chúng ta, mà hại được các ngươi chọc tới triều đình, điều này làm cho ta làm sao mà yên tâm đi. Các ngươi yên tâm là được rồi. Dù sao đây cũng là phụ thân của ta. Hổ dữ không ăn thịt con. Chuyện như vậy vẫn để cho chính ta đi xử lý tốt hơn. Triều đình nếu là có tâm, chỉ là giang hồ môn phái, lại có thể nào địch nổi kim quan thiết mã? Cho nên việc này, Lâm Tử Ngôn tất nhiên sẽ không để cho Huyết Viêm giáo liên lụy vào. Tử Ngôn đừng đi, đại nhân hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan Văn Thục đốt ngón tay đều trắng bệch, nàng khổ sở cầu khẩn, không muốn đi, có được hay không? Không nghĩ tới đều đến thời điểm như thế này rồi. Lâm Tử Ngôn càng vẫn có thể ôn nhu y cũ. Ta làm sao cam lòng bỏ lại một mình ngươi đây? Ngươi yên tâm, phụ thân hắn không phải người như vậy ngang ngạnh. Ngươi ngoan ngoãn ngốc ở bên trong. Tuyệt đối đừng đi ra. Ta một người đi là tốt rồi. Tin tưởng ta không có chuyện gì. Lâm Tử Ngôn ôm Đan Văn Thục dịu dàng vỗ vỗ sau, mới cách bờ vai của nàng đối với Cố Khanh Âm nói ra. Khanh Khanh, giúp ta chăm sóc thật tốt nàng. Được không? Cái kia quyết tuyệt ánh mắt, Đan Văn Thục không nhìn thấy, nhưng Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn nhưng là thấy rất rõ ràng. Hiện tại ta có thể giúp ngươi chăm sóc thật tốt, nhưng nếu là ngươi không về được, ngày sau cũng đừng quên ta có ngươi như thế để bụng. Lâm Tử Ngôn cay đắng nở nụ cười. Ngươi à, thì không thể để ta an tâm sao? Trung Thư Cẩn phụ họa nói. Khanh Khanh nói rất đúng. Chúng ta là sẽ rất không để bụng. Ngươi người của mình hay là muốn chính ngươi chiếu cố? Mọi người vây xem thấy tình cảnh này. Trong lòng đều là rất ngạc nhiên. Kỳ quái, hai người này xem ra làm sao tựa như cùng đối phương với bỏ mạng Uyên Ương tựa như. Sau khi làm yên lòng Đan Văn Thục, Lâm Tử Ngôn không nói thêm nữa. Liền đem Đan Văn Thục kín đáo đưa cho Cố Khanh Âm. Nhấc lên đặt ở một bên ngân thương, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Khách sạn ở ngoài, đã bị trọng binh tầng tầng bao quanh khách sạn binh sĩ. Thấy Lâm Tử Ngôn phát ra, tự động nhường ra một con đường. Lâm Tử Ngôn chính là dọc theo con đường này, đi đến Lâm Tổng binh trước mặt mới ngừng lại. Cung kính hoán câu, phụ thân, trước mặt người kia, thân mang nhung trang, vững vàng đứng ở lập tức. Sống lưng ưỡn thẳng, uy phong lẫm lẫm, ai cho phép ngươi làm đào binh? Đào binh, là vì hết thảy người lính khinh thường. Lâm Tổng binh không nghĩ tới. Hắn này xuất sắc nhất nữ nhi. Càng sẽ có một ngày lưu lạc làm đào binh. Ngôn tình ngược, hài nhi bất hiếu, hổ thẹn phụ thân xem trọng. Lâm Tử Ngôn giơ lên cái cổ, kiên định nói, nhưng là lần này, hài nhi chỉ muốn đi truy tìm cuộc sống mình muốn. Mong rằng phụ thân khai ân. Đùng, một tiếng, roi ngựa tầng tầng hạ xuống Lâm Tử Ngôn trên mặt, mới bị Lâm Tổng binh thu hồi. Tử Ngôn, Đan Văn Thục kinh kêu thành tiếng. Nếu không phải là Cố Khanh Âm gắt gao lôi kéo nàng. E sợ nàng từ lầu xông tới. Lâm Tổng binh dương mắt liếc bên kia đang dãy dụa Đan Văn Thục một chút. Cười lạnh nói. Ngươi muốn sinh hoạt, từ trước ngươi theo ta nói ngươi muốn bảo vệ quốc gia. Kiến công lập nghiệp, ta tin rồi, nhưng hôm nay ngươi nhưng đến nói với ta cái này. Đừng nói cho ta, chính là vì người phụ nữ kia, ngươi càng muốn làm đào binh. Lâm Tử Ngôn bị cái kia một cái roi ngựa đánh cho nghiêng rồi đầu. Nàng chỉ hơi nhíu lông mày, liền không hề đi quản này đau đớn trên mặt, bãi một tư thế, tiếp tục nói. Phụ thân, không chỉ là vì nàng, này là càng là chính ta, không muốn ngày sau hối hận cả đời. Vô liêm sỉ, Lâm Tổng binh rút ra trường thương, đem Lâm Tử Ngôn đánh đổ trên mặt đất, lập tức liền tung người xuống ngựa, thẳng tắp đạp Lâm Tử Ngôn trong lòng một cước, phẫn nộ nói, chúng ta nhi nữ, tự nhiên dùng hết khả năng, bảo vệ quốc gia, há có thể như ngươi giống như vậy, chỉ lo nhi nữ tình trường. Lâm Tử Ngôn lau chùi vết máu ở khóe miệng. Nhẫn nhịn trong lòng đau đớn. Quỳ trên mặt đất, bộ dạng phục tùng nói. Là hài nhi vô năng. Cầu xin phụ thân khai ân. Lại là một thương, đập ầm ầm ở Lâm Tử Ngôn trên lưng. Khai ân, ta với ngươi mẫu thân. Ngậm đắng nuốt cay đưa ngươi nuôi dưỡng thành người. Ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta sao? Lâm Tử Ngôn tiếng trầm không nói. Nói chuyện a, ngươi nói a. Lâm Tổng binh một thương hướng về Lâm Tử Ngôn trên người đập đi lên đi. Giận dữ hét, quỳ làm cái gì, lên, hoàn thủ a, thương đây. Ngươi không phải đi à, đến động thủ a, giết ta ngươi là có thể đi rồi. Lâm Tử Ngôn cố nén đau đớn trên người, thẳng người bàn quỳ gối tại chỗ, tùy ý Lâm Tổng binh đánh chửi. Thân thể gửi ra, được chi cha mẹ, hài nhi không dám cùng phụ thân động thủ, không hoàn thủ đúng không? Vậy ta liền trước tiên đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Một thương lại một thương, hiển hách vang vọng, tuy chỉ dùng để thân thương cứng ngắc ném, nhưng như vậy kinh đạo, chỉ cần một thương, liền có thể đánh chết một cái phổ thông người. Lâm Tử Ngôn nội lực mặc dù dày, cũng khó có thể nhịn xuống như vậy đau đớn. Có điều năm lần, nàng liền bị đánh ngã xuống đất rồi. Đang lúc mọi người cho rằng nàng muốn ngất đi thời điểm. Nàng nhưng là lại gắng gượng chính mình một lần nữa quỳ tốt. Nói cẩn thận không hoàn thủ, liền thật sự không trả một tay. Không né một hồi, đỏ tươi vết máu, đã xuyên thấu qua quần áo rỉ ra. Nhìn thấy mà giật mình, thấy vậy mọi người, không một người không động dung. đi theo quan binh bên trong, quanh năm tùy tùng Lâm Tử Ngôn, suýt nữa đều phải cãi lời quân lệnh xông lên xin tha. Được rồi, Đan Văn Thục rốt cục có thể tránh ra gắt gao lôi kéo nàng Cố Khanh Âm. Ra sức xông lên trên, nhào vào Lâm Tử Ngôn trên người. Lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, đại nhân, tất cả những thứ này đều là ta lấy cái chết ép bức. Tử Ngôn mới nguyện đưa ta rời đi, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta. Cầu xin ngươi, buông tha nàng đi, muốn đánh liền đến đánh ta đi. Mắt thấy nhát thương kia liền muốn hướng về Đan Văn Thục trên người đến. Lâm Tử Ngôn vội vã quay người ôm Đan Văn Thục, đề khí nhặt lên bên cạnh ngân thương. Dùng sức, liền ngăn lại Lâm Tổng Binh tiếp theo thương. Lâm Tổng Binh cũng không phải ngồi không. Hắn lập tức liền kịp phản ứng. Tóm chặt trường thương, trở tay nắm chặt, đầu thương liền đâm thẳng Lâm Tử Ngôn trong lồng ngực Đan Văn Thục mà đi. Đồng thời cười lạnh nói. Của ngươi hiếu đạo đây, vì nữ nhân này, liền hiếu đạo cũng không cần à, đừng quên, đây chính là lão tử ta thiếp thất, không phải nữ nhân của ngươi. Lâm Tử Ngôn trong lòng đau xót, ở Lâm Tổng Binh trưởng thương đâm đến bên trong, lập tức đem Đan Văn Thục hướng về bên cạnh đẩy ra. Đồng thời bỏ qua binh khí trong tay, cánh tay đón nhận Lâm Tổng Binh đầu thương, trường thương không ngực mà vào. Máu tràn ra ngoài, ở trước ngực nàng mở ra một đóa đỏ tươi đóa hoa. Phụ thân, nàng thân thể yếu đuối. Thật sự là không chịu nổi ngài một thương này. Như còn có cái gì chưa hết giận địa phương. Hay dùng nữ nhi cái mạng này đến chống đỡ đi. Được không, chỉ cầu ngươi, không nên thương nàng mảy may. Vào giờ phút này, còn có thể xé miệng nặng ra một nụ cười. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tử Ngôn. Tử Ngôn, chấm, Đan Văn Thục giờ khắc này tâm, phảng phất như bị xé rách, nàng run rẩy bắt tay tiếp nhận Lâm Tử Ngôn sau này ngã xuống thân thể. Bi ai nói, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Lâm Tổng Binh vội vã rút ra trường thương. Cái tay kia, còn run rẩy không thôi. May là Cố Khanh Âm đúng lúc chạy tới điểm trúng Lâm Tử Ngôn ngực yếu huyệt. Lúc này mới tránh khỏi huyết dịch dâng trào không thôi. Mắt thấy Lâm Tử Ngôn còn muốn lên tiếng động viên Đan Văn Thục. Cố Khanh Âm giận dữ trách mắng. Lâm Tử Ngôn, ngươi câm miệng, chớ nói nữa. Lâm Tử Ngôn bất đắc dĩ giật cái cười. Đổi thành dùng tay đi lau Đan Văn Thục nước mắt. Dùng khẩu hình miệng không hề có một tiếng động nói câu. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Đan Văn Thục khịt khịt mũi. Dùng sức nắm chặt Lâm Tử Ngôn bàn tay đặt ở bên môi. Liên tục lắc đầu, nhưng nước mắt kia, nhưng là càng chảy càng nhiều. Cố Khanh Âm thấy, đúng là vừa tức lại đau lòng. Nhưng nàng thật sự là nắm Lâm Tử Ngôn hết cách rồi. Chỉ có thể giữ dội chừng nàng một chút, liền không nữa đi ngăn trở. Chỉ cúi đầu chuyên tâm xử lý thương thế của nàng. Cùng lúc đó, Trung Thư Cẩn đang cầm đao bảo hộ ở trước ba người kia. Giận chừng mắt nhìn Lâm Tổng Binh, rất nhiều người này nếu là còn dám tiến lên một bước, liền muốn cùng hắn liều mạng khí thế. Người của Huyết Viêm giáo thấy Trung Thư Cẩn ra tay, vội vã dừng lại xem cuộc vui tư thái, vọt lên bảo hộ ở Trung Thư Cẩn bên cạnh người. Người hai phe mã, thủ thế chờ đợi, mà bên kia Vân Giật Phi, nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ, do dự không có vọt vào quan binh vòng vây. Lâm Tử Ngôn, ngươi tên nghiệp chướng này, Lâm Tổng Binh khí thẳng cắn răng, giờ khắc này cũng không cố trên cái gì, hận hận trừng mắt Đan Văn Thục, giận dữ hét, ngươi có biết hay không nàng là ai, ngươi có biết hay không nàng đến Tổng Binh phủ có mục đích gì? Ngươi cứ như vậy bị nàng mê tâm hồn rồi à, nghe vậy. Đan Văn Thục không khỏi cả người chấn động, Lâm Tử Ngôn tựa ở trong ngực của nàng. Tự nhiên là cảm thụ được, mặc kệ nàng là ai, ta đều tin nàng, trên gương mặt tái nhợt, tràn đầy đều là vẻ kiên nghị, thở hổn hển mấy hơi thở sau, Lâm Tử Ngôn liền thoáng đẩy ra Cố Khanh Âm, nắm chặt lấy Đan Văn Thục tay, đi tới Trung Thư Cẩn trước người, gắng gượng chính mình, thẳng nhìn Lâm Tổng Binh, kiên định nói, nếu nhưng đã chọn nàng, vậy ta thì sẽ tin nàng. Đến già, đến chết, ta đều sẽ tin nàng. Hay, Hay, được, ngươi thực sự là rất khỏe mạnh. Lâm Tổng Binh thẳng nhìn chằm chằm Lâm Tử Ngôn trước ngực cái kia đã bị ngừng lại vết máu nhìn. Cắn răng nói, Lâm Tử Ngôn, ngươi cũng đừng hối hận. Phụ thân yên tâm, sẽ không hối hận, không cần lại gọi ta phụ thân rồi. Lâm Tổng Binh xoay người lên ngựa, cao giọng quát lên, từ nay về sau, Lâm gia Tam tiểu thư đã chết. Cái nhà này, ngươi cũng không cần lại trở về nữa. Nói xong lời này, hắn liền dẫn đầu đánh ngựa rời đi. Còn lại quan binh, cũng theo sát mà đi. Rút lui trọng binh, người của huyết viêm giáo mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cùng triều đình đối phó, tóm lại là không thích hợp. Mọi người đi rồi, Lâm Tử Ngôn mới không chống đỡ. Mềm mại hướng về Đan Văn Tục trên người đổ tới. Tử Ngôn, ngươi thế nào rồi? Lâm Tử Ngôn cúi thấp xuống mắt, vô lực nói, không có chuyện gì. Lúc này, Thạch Hàn Phi thở dài đi tới, đem trong tay túi phục giao cho Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục. Tiểu thư, đây là lão gia muốn đưa cho ngươi. Ngươi, vẫn là an tâm nuôi thân thể đi. Đừng hận lão gia, dứt lời, hắn liền đi theo đại bộ đội sau khi rời đi. Trong bọc quần áo, là một phong hưu thư, cùng với tên hai người. Lâm Tử Ngôn sau khi thấy, nhiệt lệ trong nháy mắt đầy tràn ra viền mắt, không cho nàng nhiều kích động cơ hội. Nàng cũng đã hai mắt một phen bất tỉnh. Khách Trương.